Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 742, chương 738, dựa vào cái gì chúa tể nhân tộc? Âm Dương Hỗn Độn Ma, chính là trước thời đại hỗn độn ma tộc thủ tịch trưởng lão. Hai người như một, một âm một dương song tu hỗn độn, tại bọn hắn thời đại không người có thể địch, chế bá một thời đại. Bây giờ bọn hắn khôi phục, tất nhiên sẽ tìm tới hình thiên báo thù. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, sẽ là cái này một ngày. Xem ra, cổ thần cùng cổ ma cũng đều để mắt tới Sơn Nhi. Lúc đầu cho là hắn tu vi không cao, cổ thần cùng cổ ma khinh thường xuống tay với hắn. Nhưng hiện tại xem ra ta sai rồi. Nghe được đạo thanh âm này, Văn Hạo nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn đã sớm biết có một trận đại chiến sẽ triển khai, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Cổ thần cùng cổ ma thực sự tham lam, bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn đối bọn hắn những này hậu bối xuất thủ. Ngay tại Văn Hạo ý niệm bên trong, có hai cái thạch điêu giống đồng dạng nam nữ đi tới. Hai người tay nắm tay, còn vừa hôn lấy, nhìn cực kỳ quỷ dị. Không giống âm dương hỗn độn ma, ngược lại giống như một đôi đập, nhưng bọn hắn trên người khí chàng nhưng lại làm kẻ khác kiềm chế. Chính là thân là đế vương Văn Hạo, cũng cảm giác áp lực phô thiên cái địa bao trùm tới. Có loạt phải quỳ cảm giác, quỳ xuống, không có khả năng. Hắn Văn Hạo, khi đứng ở thiên địa bên trong, trừ phụ mẫu bên ngoài ai cũng không quỳ. Cho nên, Văn Hạo đình chỉ lưng, cố gắng chống cự loại này áp lực kinh khủng, long uy không thể sờ. Đây là Văn Hạo vảy ngược, không tệ a, người trẻ tuổi kia không sai, thà chết không thể khuất phục a. Âm dương hỗn độn ma đi tới sau nhìn thoáng qua Văn Hạo. Âm dương quái khí nói, dạng này người quật cường, vậy dĩ nhiên là muốn giết hắn. Âm dương hỗn độn ma đại âm ma nói, tốt, đề nghị này vô cùng tốt, hắn có thể đi chết rồi. Âm dương hỗn độn ma bên trong thuần dương ma lập tức nói, nên nói đến chết chữ thời điểm, giữa thiên địa đều tăng thêm sát ý, sau đó khí tức tử vong trực tiếp bức bách tới. Âm dương hỗn độn ma nháy mắt xuất thủ muốn xóa bỏ Văn Hạo. Nhưng vào lúc này, Văn Hạo trên thân truyền ra một cỗ lực lượng kỳ lạ. Vậy mà đem hai ma thân hình định một chút. Cái này tự nhiên là trong cơ thể hắn tất cả pháp bảo cộng đồng đàn sinh công hiệu. Cộng đồng hộ chủ, giống. Cùng lúc đó, nắm lấy cơ hội chiến thần hình thiên gào thét. Một búa trực tiếp cắt xuống tới. Kinh thiên động địa, khí lãng tuôn ra. Càng đem đại âm ma đầu vào đầu cắt xuống. Âm dương hỗn độn ma chính là số một ma thần trưởng bối. Tu vi càng tại số một ma thần phía trên, liền xem như chiến thần hình thiên một người đối chiến hai tôn cổ ma nắm chắc cũng không lớn. Nhưng, cái này hai ma bị Văn Hạo pháp bảo tạm thời định trụ thân hình, cho nên mới sẽ hình thiên có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng số một ma thần đầu chặt đem xuống tới. Từ trong cơ thể nàng bay ra một đầu huyết cổ, làm trọng thương chiến thần hình thiên, khiến chiến thần hình thiên toàn thân biến thành màu đen. Chúng ta âm dương hỗn độn ma hẳn phải chết huyết cổ. Chiến thần hình thiên, đi chết đi, đại âm ma rơi trên mặt đất đầu cuồng tiếu. Sau đó vậy mà bay lên, ý đồ cùng mình thân thể phục hồi như cũ. Bạch, thấy thế. Văn Hạo trực tiếp một kiếm bắn ra, đem đầu đóng ở trên mặt đất, mà Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn người tiến lên lợi dụng cổ ma binh, hung hăng nện ở đại âm ma trên thân thể, đem ý đồ chạy mất thân thể đập lần nữa rơi trên mặt đất. Bất quá bực này cổ ma thi thể, cũng không phải là tùy tiện có thể đến gần, Ngộ Không bọn người trực tiếp bị đánh ra. Cuối cùng, là Thương Hiệt liên thủ với Đế Giang phế bỏ đại âm ma thi thể, để nó không có tiếp tục chạy mất. Bất quá thi thể này cực kỳ trọng yếu, không có triệt để hủy đi, Lại nói cũng không phải tùy tiện có thể hủy đi. Muốn giết ta, chiến thần hình thiên há có thể dung dễ. Thụ thương, chiến thần hình thiên đem một khỏa đan dược phục nhập miệng bên trong. Nổi giận gầm lên một tiếng bên trong. Liền bắt đầu cùng thuần dương ma ra tay đánh nhau. Tại ô xa lĩnh biên giới chỗ giết cát bay đá chảy. Thiên hôn địa ám, văn hảo bọn người lo lắng chiến thần hình thiên. Cho nên lưu xuống tới quan chiến. Rốt cục hai người đại chiến 3000 hiệp. Chiến thần hình thiên há miệng hấp thu văn hảo dùng vạn lôi trì phát ra vô tận lôi đình. Nhất thời thần lực tăng nhiều. Dùng thuẫn ngăn cản được thuần dương ma đại sảnh sát. Dùng rìu chặt đứt thuần dương ma thân thể. Về sau há miệng lại đem lôi đình phun ra. Ý đồ đào tẩu, hai đầu thân thể trực tiếp bị lôi đình đốt thành cháy đen. Nhưng một trận chiến này xuống tới, chiến thần hình thiên lực lượng một người chém giết hai tôn cổ ma. Hắn cũng là mệt không nhẹ, tăng thêm bị huyết cổ gây thương tích, cho nên tạm thời lưu xuống tới dưỡng thương. Lưu xuống tới chiêu khán hình thiên, thì có Thanh Long cùng Chu Tước, những người khác thì đi theo Văn Hảo. Tiếp tục tiến về Thánh Sơn, ngay tại Văn Hảo bọn người đi đường đồng thời, tiệc rượu đã bắt đầu. Phục Hy Đại Đế giơ ly rượu lên đi đầu nói ra. Từ khi Vu tộc phản nghịch cộng công cùng Trúc Dung đụng nát Bất Chu Sơn về sau, nhân tộc ta Hữu Sào Đại Thần sau đó mất đi, nhưng rắn mất đầu, cho nên dựa theo Đại Thần Di Trúc cùng Trung Đế toàn lực đề cử. Đem đề cử nhân tộc thiếu đế Văn Sơn vì mới nhân tộc thống lĩnh. Đại gia bồi bản đế cạn ly rượu này. Từ đó về sau đại gia toàn lực phụ trợ mới thống lĩnh. Cộng đồng đem nhân tộc phát dương quang đại. Nhân tộc Hữu Sào Đại Thần rời đi. Nữ Hoa Đại Thần vẫn còn bận rộn. Liền người đại đế tải giữ đạo hiếu. Cho nên cho đến trước mắt thân phận cao nhất chính là Phục Hy Đại Đế. Hôm nay yến hội hết thảy lễ nghi, đều là Phục Hy Đại Đế đến thao tác. Phục Hy Đại Đế, ngài là cao quý đại đế, vãn bối bồi ngài uống chén rượu này là không có vấn đề. Đúng lúc này, một nhân tộc nam tử áo xanh đứng lên, giơ chén rượu nói, nhưng, vãn bối có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Lấy Phục Hy Đại Đế nhãn lực cùng kiến thức. Tự nhiên nhìn ra nam tử áo xanh không có hảo ý. Nhưng vẫn là nói ra. Hôm nay vì tuyển cử mới nhân tộc thống lĩnh. Đại gia mới có thể tụ tập ở đây. Cho nên hôm nay bất luận bối phận. Ngươi có lời gì cứ hỏi chính là. Tốt, vậy ta liền hỏi. Nam tử áo xanh gật gật đầu. Hai con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra hàn mang. Tựa hồ muốn để người rơi vào vực sâu vạn trượng. Càng giống như lăng lệ trường kiếm đâm vào ngũ tạng lục phủ người. Lớn tiếng nói, ta muốn hỏi chính là, một cái chỉ là hai bước đạo tông tu sĩ, lấy tư cách gì làm nhân tộc mới thống lĩnh? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là Hữu Sào Đại Thần đồ đệ sao? Dạng này sang chọn nhân tộc thống lĩnh, thật công bằng sao? Hai bước đạo tông tu sĩ... Có gì đức gì có thể làm chọn làm nhân tộc thống lĩnh? Câu nói này hỏi ra, trực tiếp để người ở chỗ này đều mộng bức. Có ít người cảm thấy lời này rất có đạo lý, nhưng có ít người thì cảm thấy nói mò nhạt. Tóm lại, toàn bộ hiện trường lập tức sôi trào lên, một mảnh ồn ào, kia lấy tôn giá ý tứ, là ai mới có tư cách làm cái này cái nhân tộc mới thống lĩnh? Phục Hy Đại Đế sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nhưng chung quy là đại đế thân phận. Bình tĩnh hỏi thăm. A, ta tự nhiên là không có tư cách. Nhưng nhân tộc ta chẳng lẽ liền không có đại đế sao? Phục Hy Đại Đế ngài không phải liền là một vị. Còn có thần nông đại đế. Liền người đại đế. Thậm chí còn có nữ hoa đại thần. Các ngươi trong đó một người làm cái này cái nhân tộc thống lĩnh. Tiểu bối tự nhiên không lời nào để nói. Nam tử áo xanh đong đưa đầu. Ngữ khí tràn đầy khinh thường. Tay chỉ vị trí trung ương bên trên Văn Sơn nói ra. nhưng muốn hắn tới làm cái nhân tộc thống lĩnh, ta một vạn cái không đồng ý. Trừ phi ta chết, lòng người khó dò, ai cũng không biết đối phương trong mắt đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nông phu cùng rắn ví dụ, không tại số ít, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.